đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 86-86, kết thúc Tu La phá vỡ ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải thần Tu La thần song thần một thể Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết cũng giao chiến trên không ở Gia Lăng Ngải thần Tu La, song thần nhất thể. Nhưng kiếp này, Bỉ Bỉ Đông thừa hưởng không phải là vị thần của La Sát mà là một vị thần không rõ. Không có vấn đề bao nhiêu lần luân hồi, người không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta là Tu La thần, ta đại diện cho giết chóc và trật tự. Võ Hồn Điện, ngươi bức chết mẫu thân ta, hại tông môn ta lui ẩn, hôm nay, vọng động binh lính vô danh, chinh phục đại lục. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã ác ý đầy đủ, ngươi không thể thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của công lý. Động tác của Đường Tam cũng không có dừng lại, Tu La ma kiếm, bốn chữ lạnh như băng từ trong miệng phun ra. Tu La thẩm phán, tổng cộng có 6 đạo hồng quang, giết về phía Bỉ Bỉ Đông. Ta thúc đẩy cải cách người dân của thiên hạ, tất cả mọi người đều hướng về phía ta chinh phục thiên hạ, đổi lấy sự thống nhất của thiên hạ, sẽ làm giảm sự xuất hiện của cục diện hỗn chiến đa quốc gia, tất cả các loại hành động của ta, nói về những gì ác quán đầy doanh thu. Chỉ thấy nàng mở hai cánh, một mặt trắng, một mặt là màu đen, một bên đại diện cho thần thánh, ánh sáng, lòng tốt, hơi thở sáng tạo, một bên đại diện cho cái ác, bóng tối, sa ngã, hơi thở của sự hủy diệt. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản hội tụ cùng một chỗ, hóa thành vòng xoáy hỗn độn phía trước, trực tiếp đem 6 đạo hồng mang mà Đường Tam chém ra cắn nuốt hết. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tam động dung, Tu La thần sát lục cùng trật tự lực trên người đang run rẩy. Nàng nhìn xuống Đường Tam, lạnh lùng nói, ngươi chỉ vì cừu hận của bản thân, tư nhân một mình, lại chấp trưởng đại biểu cho lợi ích thiên hạ, cản trở thiên hạ thống nhất tiến hành, dân tâm cũng không hướng ngươi, Đường Tam chỉ dựa vào ngươi cũng có thể nắm giữ quyền hành đại biểu trật tự. Ngươi cũng chỉ là như vậy, đem vị trí Tu La thần đại biểu cho trật tự giao cho Tu La thần đời trước của ngươi, cũng chỉ là như thế. Trật tự lạc hậu, luôn luôn có những khoảnh khắc trung yên. Cuối cùng, trên đời này, không dùng trật tự tuyên cổ bất diệt, cho dù chư thần xây dựng trật tự cũng sẽ nghênh đón hoàng hôn chư thần. Tối cao trung yên, nàng đem thế gian, lực lượng ngược lại hội tụ lại với nhau, vòng xoáy hóa thành một đoàn ánh sáng hỗn độn tiêu diệt tất cả mọi thứ, đánh về phía Tu La thần. Đường Tam giơ kiếm tương ứng, cuối cùng lại là Tu La ma kiếm tiết liên tục sụp đổ, thần lực bị sói mòn bởi tất cả lực lượng bị tiêu diệt, hải thần Tu La thần song thần thần vị cuối cùng bị nghiền nát, hơi thở của Đường Tam nhanh chóng trượt xuống. Đối mặt với lực lượng tiêu diệt tất cả, lúc này đây, đến lượt Đường Tam tuyệt vọng, cách chương.